bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1379, đánh tan Tử Vi Tiên Đế. Cuối cùng rồi sẽ thần phục tại ta dưới chân. Thiên Đạo Tháp, đã nứt ra. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Thiên Đạo Tháp chính là Tử Vi Tinh Thiên Đạo chi lực chỗ ngưng tụ. Vô cùng vững chắc. Trước đó có vô số thiên kiêu sông tháp. Mặc kệ đánh được bao nhiêu kịch liệt. Cái này tháp thể, đều không có nứt ra. Nhưng lúc này đây, thế mà đã nứt ra. Còn lại ba phương Thiên Đạo Tháp cuối cùng cơ duyên đã bị cầm đi. Nhưng cũng không nghe nói có ai đem Thiên Đạo Tháp cho đánh rách ra a. Đây thật là, quá kinh khủng. Mau nhìn, cái kia vết rách, còn đang khuếch đại. Chỉ thấy tầng cuối cùng tháp thể vết rách đang có khuếch tán dấu vết. Bên trong mơ hồ bắn ra khủng bố năng lượng. Khiến vô số thiên kiêu cũng vì đó tim đập nhanh. Mà lúc này, chỉ thấy Thiên Đạo Tháp có quang hoa lấp lóe, đại lượng đạo văn hiện lên. Cái kia nguyên bản đang không ngừng mở rộng vết rách nhất thời bị ổn định lại. Thiên Đạo Tháp, tăng cường, chỉ bất quá, đầu kia vết rách vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Mọi người tiên thức nhất động, theo vết nứt kia muốn tìm hiểu dò xét Thiên Đạo Tháp tầng cuối cùng. Mà bọn họ thấy được Thiên Đạo Tháp bên trong cái kia trùng điệp điệt điệt mỗi cái không gian. Mơ hồ trong đó, thấy được hai bóng người ở trong đó không ngừng đan xen lấy. Là Sở Cuồng Nhân, còn có Tử Vi Tiên Đế. Đây chính là bọn họ chiến đấu sao? Thật kịch liệt, khó trách có thể đem Thiên Đạo Tháp đều đánh sập. Mọi người không khỏi hãi hùng khiếp vía. Sở Cuồng Nhân cùng Tử Vi Tiên Đế giao phong vẫn còn tiếp tục lấy. Tập hợp tứ phương tiên thức chi lực Tử Vi Tiên Đế không hề nghi ngờ là phi thường cường đại. Chỉ bất quá, hiện tại Sở Cuồng Nhân cũng không phải là phân thân, mà chính là bản tôn đích thân tới. Sivu Ma Văn, đấu chiến bí pháp, hai đại bí thuật gia trì, chư tử bách gia đồ, kim khoa ngọc luật chương, tiết sơn văn tâm, ba đại thư viện dị tượng hiện lên. Màu vàng đỏ cổ thụ lưu chuyển lên ngập trời âm dương chi lực. Các loại thủ pháp, thần thông, tu hành pháp tại Sở Cuồng Nhân thi triển đi ra. Hòa mỹ năng lượng dòng nước lũ từng cơn sóng liên tiếp. Uy thế mạnh, giống như tiên vương quét ngang. Đại hoang kích, khiếu cửu thiên. Sở Cuồng Nhân trong tay trường kích nắm chắc. Một kích vung vẩy mà ra. Đánh tới hướng Tử Vi Tiên Đế. Tử Vi Tiên Đế cầm kiếm ngăn cản. Ầm vang một tiếng, năng lượng bắn ra, mà Tử Vi Tiên Đế liền bị cái này một kích cứ thế mà nện bay ra ngoài. Sở Cuồng Nhân không có bất kỳ cái gì lưu thủ, vừa sải bước ra, trực tiếp đuổi kịp bị đập bay đi ra Tử Vi Tiên Đế trước mặt. Giơ lên trong tay trường kích, đại hoang kích pháp, bình đại hoang, lại là một kích nện xuống. Tử Vi Tiên Đế lần này bị nện tiến mặt đất. Tiên thức hóa thân hình có chút tan rã. Đường đường Tử Vi Tiên Đế. Chỉ có như thế sao? Sở Cuồng Nhân lại lần nữa đi vào trước mặt đối phương. Đại hoang kích vung vầy. Nhục thân khí huyết ầm vang bạo phát. Phối hợp phía trên đại hoang kích pháp. Một chiêu một thức. Thẳng thắn thoải mái. Uy lực tuyệt luân. Mỗi một lần oanh ra. Đều dường như thiên địa nghiền ép giống như. Tại loại này lực lượng dưới. Tử Vi Tiên Đế liên tiếp gặp khó, liên tục bại lui, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Tử Vi Tiên Đế lại một lần nữa bị oanh lui ra ngoài. Tóc trực tiếp tản ra, thân hình chật vật cùng cực. Không ít người thấy cảnh này, âm thầm rung động, đường đường Tử Vi Tiên Đế, giữa thiên địa chí cường tồn tại. Mặc dù chỉ là một đạo tiên thức hóa thân, nhưng thế mà cũng sẽ có chật vật như vậy thời điểm. Thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Sở Cuồng Nhân, ngươi thành công chọc giận ta. Tử Vi Tiên Đế sắc mặt âm trầm đến cực hạn, chỉ thấy trên người hắn có đạo văn lấp lóe, vô biên màu tím phóng lên tận trời. Một cỗ vô cùng sóng gợn mạnh mẽ bạo phát, đúng là trực tiếp dẫn động Thiên Đạo Tháp bên ngoài thiên địa linh khí. Thiên Đạo Tháp bên ngoài, quen thuộc một màn lại lần nữa xuất hiện, chỉ thấy giữa thiên địa màu tím lấp lóe. Vô số đạo văn chiếu rọi trong hư không. Đó là Tử Vi Tiên Đế lưu lại cấm chế. vô số linh khí hướng về thiên đạo tháp dâng trào mà đi. Toàn bộ rót vào Tử Vi Tiên Đế thân thể, khiến khí tức của hắn liên tục tăng lên. Ta là Tử Vi Tiên Đế, là Tử Vi Tinh Chi Chủ. Cho dù là một đạo tiên thức hóa thân, nhưng là thân ở Tử Vi Tinh, ta thì có thể thu được vô thượng gia trì. Sở Cuồng Nhân, mặc cho ngươi mạnh hơn, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Tử Vi Tiên Đế lạnh lùng nói ra, hắn khí tức lại là trước kia mấy lần, vô cùng khủng bố. Sở Cuồng Nhân thấy thế, sắc mặt không có bối rối chút nào. Đạm mạc nói, một đạo tiên thức hóa thân, coi như có thể được đến Tử Vi Tinh Linh khí gia trì, lại có thể cường đến mức nào đâu. Nhưng, đánh bại ngươi, đầy đủ. Há, thật sao? Sở Cuồng Nhân trên thân bỗng nhiên có hạo quang ngút trời. 9 đạo kim sắc long khí bạo phát, tại quanh người hắn vờn quanh, phát ra trận trận to rõ tiếng long ngâm. Tôn quý vô cùng khí tức lưu động, Hoàng đạo chân long lại hiện ra. Sở Cuồng Nhân đến Hoàng đạo chân long gia trì, khí tức cũng là cấp tốc kéo lên lấy. Đấu chiến quyết, đạp phá lăng tiêu. Trong tay hắn trường kích oanh ra, đấu chiến quyết thi triển, vô cùng chiến ý ngưng tụ ra một đạo kinh khủng kích ánh sáng, hướng về Tử Vi Tiên Đế đập tới. Uy thế mạnh, mảng lớn hư không vỡ nát. Tử Vi Tiên Đế thét dài một tiếng, Tử Vi tinh thần bạo. Hắn thôi động thể nội tiên nguyên, dẫn động tinh thần chi lực, hóa thành một cái to lớn ngôi sao màu tím, ngút trời mà hàng. Kích quang cùng tinh thần va chạm, tại vô cùng tiên huy bên trong, Tử Vi Tiên Đế bị oanh lui mấy trăm trượng, mà Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, không lùi không tránh. Tử Vi chiếu đại thiên, Tử Vi Tiên Đế lại lần nữa thôi động cực chiêu, vô cùng màu tím tinh quang trên không trung ngưng tụ ra một khỏa sáng chói chói mắt tinh thần. Phía trên có vô số đạo văn ngưng tụ, phù văn lấp lóe, hắn quang huy dường như có thể chiếu rọi đại thiên thế giới. Ngôi sao đầy trời bên trong, lấy vi tôn, một chiêu này khủng bố cùng cực, đây là Tử Vi Tiên Đế cực chiêu, chính là hợp đạo chi pháp. Sở Cuồng Nhân gặp qua, thân hình không lùi không tránh, sau lưng cửu long đang gầm thét gào rú, quý khí bức người, chí cao vô thượng. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, thu hồi đại hoang kích, lập tức đếm đạo lưu quang theo trong cơ thể hắn bay ra, đó là thất tôn cửu châu đỉnh. Sở Cuồng Nhân lấy Hoàng đạo chân long thôi động nhân tộc khí vận chí bảo, chỉ thấy cửu châu đỉnh dường như hóa thành 9 phiến thiên địa giống như, tràn ngập vô tận tiên huy, đột nhiên trấn áp xuống. Tử Vi Tiên Đế thấy thế, cũng thúc dục tinh thần đập ra, một tiếng kinh hãi bạo âm thanh về sau, thiên đạo tháp phảng phất có lần nữa vỡ tan dấu hiệu. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không muốn bỏ lỡ cái này kết quả cuối cùng. Đang kịch liệt năng lượng trong đụng chạm, tinh thần ầm vang nổ tung, mà cái kia cửu châu đỉnh thì tiếp tục trấn áp xuống. Tử Vi Tiên Đế bị đập trúng về sau, bay ngược mà ra, trên người có vô số ánh sáng tiêu tán ra ngoài, thân hình của hắn đã bắt đầu vỡ tan. Cỗ này tiên thức hóa thân gần như sụp đổ. Sở Cuồng Nhân đứng lơ lửng trên không, ánh mắt bệ nghệ nhìn lấy Tử Vi Tiên Đế, đạm mạc nói ra, vật của ta muốn, cho dù là tiên đế cũng không ngăn cản được. Hắn đưa tay ở giữa, tiên nguyên lưu truyền, cửu châu đỉnh lại lần nữa đập ra. Tử Vi Tiên Đế tiên thức hóa thân tại chỗ nổ tung. Tuổi trẻ hậu sinh, ngươi cùng tiên đình tranh phong vừa mới bắt đầu, của ngươi nhân hoàng con đường thế tất sẽ chung kết giữa đường. Tử Vi Tiên Đế thanh âm chậm rãi vang lên. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, không có chút nào để ý tới. Tiên đình, cuối cùng có một ngày, cho dù là tiên đình, cũng cuối cùng rồi sẽ thần phục tại ta dưới chân. Hắn đạm mạc nói ra, lời ấy không thể nghi ngờ là tại hướng tiên đình tuyên chiến. Không ít tiên đình đại năng nghe nói như thế, mí mắt trực nhảy, tốt một cái Sở Cuồng Nhân, thật sự là cuồng đến không biên giới. Không nghĩ tới, liền Tử Vi Tiên Đế tiên thức hóa thân cũng ngăn cản không được người này a. Người này đạt được thiên đạo tháp cuối cùng cơ duyên về sau, sợ rằng sẽ như hổ thêm cánh,